Hỗn độn đại chúa tể, chương 59, Mộ Linh San độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vấn Thiên nguyên bản là các chủ Vân Mộng Các, tuy nhiên thân phận của ông cũng là thất phẩm cao giai luyện đan sư, một năm trước khi nữ nhi hắn mang dưỡng hồn quyết về cho hắn xem xong vô cùng cao hứng bế quan tu luyện, chỉ hơn một năm ông đột phá từ sơ giai lên cao giai thất phẩm, đồng thời mang dưỡng hồn quyết, phân ra 4 phần chia cho các trưởng lão thân tính tu luyện, phần còn lại phải xem thái độ và cống hiến của bọn họ. Nên từ trong miệng nữ nhi, khi biết Lâm Thần về sau, hắn đối đãi khá tốt với hắn, sau một hồi trò chuyện hắn cũng nắm được quy tắc của Ngũ Châu Đại hội này, chia thành 2 phân mục diễn ra trong 10 ngày, ngày đầu và thứ hai các gian hàng từ các thương nhân trên toàn lục địa sẽ tự do bày bán trong 2 ngày này, ngày thứ ba thì họ tổ cuộc đấu giá chung, do Vân Mộng Các cùng Chân Bảo Phủ đồng hợp tác, còn 7 ngày sau sẽ là cuộc chiến tranh tài giữa các cường giả từ Linh Vũ Cảnh đến dưới Thiên Vũ Cảnh, 10 người đứng đầu sẽ lưu trên Tiềm Long Bảng. Sau khi nghe xong, Lâm Thần mới thỉnh cầu nhờ Diệp Vấn Thiên chuẩn bị một số dược thảo, Diệp Vấn Thiên xem qua đều phát hiện tất cả đều là thất cấp cùng một ít là lục cấp đỉnh giai bên trong. Diệp Vấn Thiên tò mò nhìn hắn, lúc này hắn lấy ra một hộp gỗ dài hơn 30cm, mở ra cả đám liền ngây người, thậm chí là Lý Sơn cùng Diệp Mộng cầm đồng dạng không tin, thất phẩm đỉnh giai thảo dược xích huyết liên. Đúng, chính nó, thứ mà cậu lấy được bên trong Sa Mạc Thần Cung di tích cậu luôn giữ bên mình, lần này hắn muốn dùng nó để luyện chế thất phẩm cao giai đan dược đấu linh đan, Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong ăn vào có tỷ lệ 5 thành đột phá Tôn Vũ Cảnh, dưới Tôn Vũ Cảnh tam trọng có thể tăng một trong tu vi mà không có tác dụng phụ bên trong. Và dĩ nhiên, hắn muốn đem đan dược này tham gia đấu giá hội đổi lấy tài nguyên tu luyện. Diệp Vấn Thiên hít một hơi, đan dược có thể tăng tu vi thường là nghịch bảo hiếm có, đằng này lại tăng cho Tôn Vũ Cảnh, tuy hạn chế nhưng cực kỳ hiếm hoi. Vì sau khi cường giả bước vào Thiên Vũ Cảnh về sau, để tăng một trong vô cùng khó khăn, Tôn Vũ Cảnh thì càng khó không phải bàn, đan dược bình thường không đáp ứng nổi yêu cầu bọn họ, lúc này họ hướng tới cao giai đan dược. Từ thất phẩm, cửu phẩm, mới mảy may tăng tu vi bọn họ. Tuy vậy, việc điều chế cao giai đan dược vô cùng khó khăn, bản thân Diệp Vấn Thiên tuy thất phẩm cao giai luyện đan sư nhưng cũng không dám chắc 10 phần luyện thành công thất phẩm đan. Diệp Vấn Thiên dò hỏi tỷ lệ thành công thì Lâm Thần chỉ nhàn nhạt trả lời 8-9 thành. Thấy Lâm Thần trả lời hời hợt, Diệp Vấn Thiên cũng hơi do dự, nhưng nữ nhi hắn kế bên cầu khẩn, nên hắn quyết định liều một phen, nhưng việc chuẩn bị khác mất nhiều thời gian, nên Lâm Thần đồng ý chờ đợi, sẵn hắn tìm tới Mộ Linh San giúp cô nàng vượt qua kết đan thời điểm. Lâm Thần ra bên ngoài tìm kiếm Mộ Linh San, trước đó hắn đã lén đặt một ấn ký trên người nàng nên bây giờ chỉ cần lần theo dấu vết của ấn ký liền tìm ra nàng. Lúc này, cô nàng đang ngồi một mình nhớ lại lời của Lâm Thần khiến nàng mặt đỏ bừng suy nghĩ mông lung, thì lúc này một tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ, nàng đi ra thì thấy Lâm Thần đang đợi cô. Mộ Linh San nhanh chóng theo Lâm Thần, cả hai một mạch chạy ra khỏi thành, trước đó Mộng Cầm có chỉ hắn một địa điểm vắng khá an toàn bên ngoài thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chỉ dẫn rất nhanh cả hai đều tới nơi, Lâm Thần căn dặn vài điều với Mộ Linh San, sau đó hắn cởi bỏ phong ấn trên người nàng, lúc này bầu trời như tìm thấy lại mục tiêu, lập tức nó tụ lại một đám mây đen, Lâm Thần cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực mây đen bao phủ, đồng thời phát động hồn lực bao phủ xung quanh đề phòng người lạ xâm nhập. Mộ Linh San dưới sự hướng dẫn của Lâm Thần cũng biết nàng chuẩn bị độ kiếp, tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần vượt qua nhất định tiền đồ rộng mở, cô nàng cũng bắt đầu điều chỉnh tư tưởng chuẩn bị nghênh đón đợt lôi kiếp đầu tiên. Lôi kiếp đầu tiên giáng xuống trực tiếp làm Mộ Linh San trọng thương, còn nữa cái mạng, nhưng nàng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược mà lúc nãy Lâm Thần đưa nàng bỏ vào miệng, nhanh chóng hồi phục. Khi nàng chưa chuẩn bị thì lôi kiếp thứ hai bất ngờ giáng xuống. Lâm Thần thấy cảnh tượng này vô cùng xót xa, nhưng không ai có thể giúp nàng, nếu như muốn mạnh hơn thì phải chịu khổ mà lối kiếp, nếu như có người can thiệp sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nhìn vào kiếp vân, Lâm Thần cũng đoán được lối kiếp mà Mộ Linh San mang tới cũng không mạnh lắm so với hắn và Lý Sơn bất đồng. Như những gì hắn đoán, sau lối kiếp đợt thứ hai, kiếp vân trên bầu trời dần dần có dấu hiệu tan biến, nhưng trước đó sẽ còn một lần nữa, và lần này sẽ vô cùng mạnh mẽ hơn các đợt trước nhiều lần. Quả nhiên, kiếp vân bắt đầu tụ lại chuẩn bị một kích cuối cùng, Mộ Linh San lúc này chỉ thật sự chỉ còn nửa cái mạng, yếu ớt nhìn kiếp vân trên đầu, nhưng nàng không hề tỏ ra yếu thế, hiên ngang nghênh đón. Lôi kiếp thứ ba giáng xuống, Mộ Linh San rút ra một thanh kiếm hướng về lôi kiếp chống đỡ, thanh kiếm tuột khỏi tay nàng hướng lên không chặn đứng lôi kiếp, đây chính là con bài tẩy cuối cùng của Lâm Thần đưa cho nàng chống đợt lôi kiếp cuối cùng. Thanh kiếm không ngừng hấp thụ lôi kiếp vào bên trong, sau khi hấp thụ xong, nó rớt xuống cắm chặt vào đất, đồng thời trên thân không ngừng tỏa ra những tia điện. Cách chương.